Địa ngục nhân sinh, chương 1, góc truyện audio.com. Mặc Nhiên xoa trán tắt máy tính, hôm nay cậu lại tiếp tục tăng ca để theo kịp tiến độ công việc. Cậu Tiêu Mặc Nhiên là sinh viên vừa mới tốt nghiệp một trường đại học hạng 2, đang làm nhân viên thử việc cho công ty thuộc tập đoàn Hà Thị, một trong những tập đoàn có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, máy móc thiết bị. Tại sao một sinh viên mới ra trường như cậu lại được vào đây làm? Đó là nhờ công ơn lớn lao của bà chị họ của bác hai của chị họ con của dì Tám, em của mẹ cậu, xin cho vào làm, bởi vì bà chị họ của dì đó là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Hà Thị và cũng nhờ mối quan hệ dây mơ rễ má xa lắc xa lơ này mà cậu kiếm được một chân trợ lý ở đây. Mặc Nhiên là một người khá nhút nhát nên vào đây thử việc đã được 2 tháng mà cậu chả làm thân được với một ai. Nhân viên ở đây người nào cũng dán mác. Tinh anh, trên người ai cũng sành điệu và bản lĩnh, không như cậu mái tóc khá dài che gần hết đôi mắt, thêm một gọng kính to vừa dày vừa xấu, mỗi ngày chỉ vận áo sơ mi và quần âu rộng thùng thình càng khiến cậu trông gầy gò mỏng manh, nên mới nói khi biết cậu làm việc ở đây, chẳng một ai tin tưởng. Mặc Nhiên thở dài đeo cặp ra khỏi công ty, lúc này trên đường đã thưa thớt xe qua lại. Đang lúc cậu muốn đón taxi về thì chuông điện thoại reo. Alo, Mặc Nhiên, cậu đến ngay quán bar của khách sạn Hoàng Đế đi, tụi này đang ăn mừng A Đại nhận được việc bên tập đoàn chính của Louis tại Mỹ này. Tới lẹ đi nhé, nhưng, khuya lắm rồi, chưa nói hết câu mà bên kia chỉ còn lại tiếng. Tốt, thật dài, Mặc Nhiên lại thở dài đón xe đến Hoàng Đế. Người vừa gọi cho cậu là Hoàn Ân cùng với Đại Kính là 2 trong số rất ít bạn mà cậu thân khi học đại học. Bọn họ đều là tinh anh trong xã hội, vừa đẹp trai vừa tài giỏi nên vừa ra trường đã nhận ngay được công việc tốt với mức lương hấp dẫn, ai như cậu khó khăn lắm mới xin được việc mà chẳng biết có được nhận vào làm chính thức hay không. Khi cậu tìm được bọn họ đã là nửa giờ sau đó, vừa gặp mặt cậu đã bị kéo vào uống đến choáng váng đầu óc dù tửu lượng của cậu không tính là thấp. U, Hà Mộ vừa bước ra khỏi phòng tắm, nhớ đến cuộc điện thoại của thằng bạn thân khiến hắn bật cười. Nhìn chiếc thẻ từ khóa phòng khách sạn trên tủ đầu giường, hắn có thể đoán được món quà mà tên kia chuẩn bị là gì. Hắn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hà Thị vừa trở về từ Mỹ, có thể nói vẻ ngoài của hắn tuy lạnh lùng nhưng lại rất anh tuấn khiến xung quanh hắn không thiếu ong bướm vây xem, nhưng chưa ai có thể bò lên được giường của hắn vì hắn là gay, ngoài bạn bè thân thiết và người thân trong gia đình thì không ai biết bí mật này cả. Hắn rất may mắn được sống trong một gia đình có lối sống tiên tiến, cha hắn khi biết được chuyện đó chỉ lắc đầu rồi thôi, đối với ông dù hắn có con mà con hắn chẳng ra gì cũng bằng là không có, ông không quan trọng người thừa kế có huyết thống với mình hay không, âu cũng là một sự may mắn. Còn mẹ hắn thì khỏi phải nói, bà thiếu điều nhảy tưng tưng đi tìm người yêu đồng tính cho hắn. Hà Mộ thay quần áo sơ mi đen tuyền ôm gọn thân hình hoàn mỹ của hắn, phối hợp cùng quần jean đen càng tăng thêm vẻ đẹp thần bí. Mẹ hắn vừa vào phòng thấy dáng vẻ đó của hắn thì suýt xoa, mắt nổi trái tim. Hoa, đi đâu mà đẹp vậy con trai? Con đi lấy, quà tặng tối nay mẹ khỏi chờ cửa con. Quà, ở đâu, cho mẹ đi với, góc truyện audio.com. Mẹ hắn líu díu đi theo. Hà Mộ dừng bước quay lại cho mẹ hắn một nụ cười thật đẹp, ôm mẹ hắn vào lòng, hôn lên trán thì thầm. Quà này chỉ con mới lấy được, còn mẹ ngoan ngoãn ở nhà thắt nơ chờ cha về mở đi. Bà Hà đỏ mặt mắng yêu hắn một tiếng rồi bật cười nhìn hắn mất hút sau cánh cửa. U, Mặc Nhiên lảo đảo dựa vào tường để kìm nén cảm giác choáng váng, cậu vừa tống 2 tên kia vào một phòng nào đó rồi cố gắng lách về, ngày mai cậu còn phải đi làm a, không thể chống lại cảm giác mơ hồ càng lúc càng nặng này, cậu quơ ngay anh chàng phục vụ vừa đi đến để đặt một phòng khách sạn, cậu cần ngủ một giấc trước khi về. Cầm thẻ khóa trong tay cậu lờ đờ tìm phòng 1407. Sự đáng sợ của việc say rượu là không biết vào phòng mà có cấm khóa hay không, cũng như không phân biệt rõ sự khác nhau của những con số trên cánh cửa bên ngoài. Vừa tìm thấy chiếc giường mềm mại, cậu đã ngã vật ra ngủ như chết mà không biết ở chiếc sofa nằm chết ở góc phòng, một đôi mắt sáng rực đang nhìn cậu đầy hứng thú. Hà Mộ không giấu được khóe miệng khi thấy. Con dê, bé nhỏ từ đâu chui vào ngủ trên chiếc giường mà lát nữa anh sẽ hưởng dụng món quà nhỏ của mình, vừa nhìn đã biết cậu ta đi nhầm phòng nhưng mà hắn cũng không có lòng tốt nhắc nhở cậu bạn nhỏ này phải trở về phòng mình ngủ tiếp, hắn đang cảm thấy chán vì món quà nhỏ kia còn chưa tới. Đúng lúc này điện thoại trong túi hắn rung lên, Mộ, xin lỗi, quà mình tặng cậu xảy ra chút sự cố nên không đến được, hôm nay mình bù lại hén. Không sao, mình tìm được một người thú vị hơn rồi, cậu chi tiền phòng là được. Âu, hắc hắc, chúc cậu có một đêm, tính phúc, nhé, Hà Mộ tắt máy, đặt điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh. Thân hình to lớn chậm rãi cởi quần áo, từng chiếc cúc được tháo ra, khoe cơ ngực cơ bụng hoàn mỹ bên dưới lớp vải tràn đầy sức mạnh. đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi người đang ngủ kia. Mặc Nhiên nằm nghiêng, mái tóc rũ xuống gối lộ ra gương mặt khả ái đáng yêu của cậu, đôi môi đỏ mộng khẽ nhếch làm nhảm vài từ vô nghĩa, làn da vì rượu mà ửng hồng khiến Hà Mộ khi nhìn thấy cậu bất giác dục vọng đã cuồn cuộn trỗi dậy không thể khống chế được. Bởi thế hôm nay có trách thì trách cậu xui xẻo vào nhằm phòng khiêu khích dục vọng của hắn a. Mặc Nhiên ngủ khá sâu, nhưng vẫn có cảm giác có ai đó bên cạnh, vấn đề là cậu không mở mắt lên nổi. Hà Mộ thoát quần áo cậu, người dưới thân giường như khó chịu vì bị phá giấc ngủ. Làn da đàn hồi mềm mại dưới tay giường như khiến máu toàn thân hắn sôi lên, muốn ngay lập tức nhấm nháp cậu, để lại trên làn da non mềm ấy những ấn ký của riêng mình. Đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn dừng trên hai nụ hoa màu hồng phấn trước ngực cậu, yết hầu khẽ động, đường nhìn di chuyển dọc theo thân thể nhỏ nhắn đến nơi trung tâm của khoái cảm vẫn đang ngủ say bên dưới lớp lông măng không quá rậm. Đôi mắt hắn càng trở nên sâu hun hút khi thấy đóa hoa màu hồng đang vô thức khép mở như mời gọi hắn mau mau đến thưởng thức. Mặc Nhiên như lọt vào một giấc mộng xuân, cậu cảm thấy kích động đến run rẩy khi cảm nhận được sự ấm áp lướt trên da thịt mình, đem đến từng trận sảng khoái. Từng nụ hôn dừng trên thân thể cậu, môi lưỡi lướt đi cũng những lần cắn mút khiến cậu phát ra từng tiếng nức nở. Góc chuyện audio.com, Hà Mộ buông tha cho xương quai xanh khiêu gợi, chuẩn xác đặt lên đôi môi mộng nước kia một nụ hôn, chiếc lưỡi linh hoạt công thành đoạt đất, chiếm từng tấc trong miệng cậu, thành công cùng lưỡi cậu dây dưa, Mặc Nhiên vô thức đáp lại. Một nụ hôn đúng chuẩn kéo dài khiến cậu hô hấp khó khăn nhưng cũng làm sống dậy từng tế bào cảm giác trên cơ thể cậu khó chịu. Một tiếng, muốn đẩy sức nặng trên người mình ra để tìm chút không khí, Hà Mộ phải tha cho cậu thở, hắn rời khỏi môi cậu kéo theo một vài sợi chỉ bạc không kịp nuốt của ai kia. Nụ hôn rời xuống làn da cậu, từng tấc da thịt cậu đều được ưu ái bởi những cái hôn vội vàng nhưng không sao lãng, hắn khẽ mút nụ hoa trên ngực cậu, đầu về, mẫn cảm khiến cậu hoàn lưng như muốn né tránh như muốn được nhiều thêm, từng cơn sóng sảng khoái lạ lùng khiến cậu không sao phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. Vật nam tính bé nhỏ chưa một lần trải qua ái tình đã gắng gượng đứng thẳng trong không khí kéo theo dục vọng càng mãnh liệt của người đàn ông bên trên cậu. Làm nhảm, GT, LT, sao càng viết càng thấy bạn công của mền dê sòm vậy nhỉ? Vừa lòng với phản ứng của cậu, hắn bắt đầu chú mục chăm sóc vật nam tính đã gắng gượng đứng lên vì khoái cảm của cậu, bàn tay hắn khẽ vuốt ve nó, vật nam tính ấy càng phản ứng tích cực hơn trước những hành động đầy khiêu khích đang tiếp tục diễn ra, hắn chà sát xoa nắn vật trong tay, đỉnh nhỏ không kìm nén được tràn ra từng dòng dịch trong suốt tựa như nước mắt nỉ non vì sung sướng. Mặc Nhiên u ớ run rẩy vặn vẹo, muốn khép đôi chân lại nhưng không dậy nổi một chút sức lực, cảm giác xa lạ này như kéo cậu xuống vực sâu vạn trượng không lối thoát. A, khẽ bật một tiếng rên khiến Hà Mộ càng phấn chấn, bàn tay linh hoạt xoa nắn càng nhanh và một cơn run rẩy thật sâu trong linh hồn, cậu co giật tiết ra trên tay hắn. Nhìn người vẫn mê man mà thở dốc từng chập, Hà Mộ lại khẽ hôn lên môi cậu thật ngọt. Bàn tay dính tinh dịch chậm rãi tiến về cánh cửa thần bí bên dưới, ngón tay thon dài vuốt ve nơi cửa vào hấp dẫn ấy khiến người bên dưới mơ màng khẽ nhíu mày, máu sói của hắn lại sôi lên dần dần, nam căn dưới thân hắn lại càng bành trướng khiến hắn phải hít thật sâu kìm nén lại cảm xúc muốn vọt ngay vào trong cậu. Nhấn một ngón tay vào cửa động nhờ tinh dịch bôi trơn mà ngón tay dễ dàng xâm chiếm, chìm vào không gian ấm áp mà co giãn này. Cảm giác được vách tường bên trong co rút liên tục, hắn ao ước được đặt ngay con quái vật dưới thân mình vào nơi đó mà hưởng thụ cảm giác thít chặt ấy, nhưng mà tiểu huyệt của cậu thật nhỏ bé a, còn hắn lại không muốn cậu bị thương. Mặc Nhiên khó chịu rên lên, bản năng đẩy cái người bên trên mình và vật lạ ở trong cơ thể ra ngoài. Buông ra, Hà Mộ cử động ngón tay từ tốn trượt sâu vào, cảm giác vách tường bao bọc chặt chẽ ngón tay đúng như những gì hắn nghĩ. Môi lưỡi tiếp tục khiêu khích hai điểm mẫn cảm trên ngực cậu, bàn tay bên dưới thì càng thuần thục ra vào nhanh hơn để mở rộng tiểu huyệt bé nhỏ khả ái kia. Mặc Nhiên từ chống cự đến khuất phục khoái cảm đang nảy sinh, hoàn toàn thả lỏng bản thân tiếp nhận thứ đang tấn công từng đợt vào cơ thể cậu, đem đến khoái cảm cùng cực này. Góc chuyện audio.com, cửa động theo động tác đâm vào rút ra của những ngón tay mà càng ngày càng ướt át, từng dòng dịch trong suốt thẩm ướt cả hạ thân cậu trông thật dâm mỹ, vách tường bên trong theo động tác đưa đầy mà càng co rút như luyến tiếc. A, ha, em, cậu không chịu nổi khoái cảm đã bắn thêm lần nữa. Hà Mộ, hừ, một tiếng rút mạnh tay ra khiến Mặc Nhiên bật rên, hắn banh chân cậu ra hai bên, đôi mắt như có lửa nhìn chằm chằm vào cửa động đang tự động khép mở, tay nâng nam căn thật lớn đã đỏ sậm nổi đầy gân đặt lên cửa động, khẽ đưa đầy bên ngoài như yêu thương tiếp xúc. Cảm nhận được sức nóng đang sợ đang cọ sát tiểu huyệt Mặc Nhiên theo bản năng co rút, hắn không kìm nén nữa, nâng thân đâm mạnh vào cửa động. A, Mặc Nhiên hét lên đau đớn, bên dưới bị cái đau kinh khủng cắt qua khiến cậu hoàn người muốn tránh đi nhưng một đôi tay đầy sức mạnh đè chặt cậu lại. Hừ, Hà Mộ đè cậu lại, cảm giác thít chặt khiến hắn muốn nổ tung, nhẫn nại cảm giác muốn đâm vào tận gốc, chậm rãi khiêu khích người dưới thân, tìm lại hứng khởi vì đau mà sụi lơ. Mặc Nhiên bật khóc, bên dưới đau như muốn rách ra, sự căng cứng của Tiểu Huyệt và sợ hãi khiến cả cơ thể cậu run rẩy không kiềm chế được. Cậu đã thanh tỉnh hơn nửa nhưng không dám mở mắt nhìn nhận cái việc đáng sợ đang diễn ra này. Biết người dưới thân bị đau, hắn nín nhịn khoái cảm muốn động lau nước mắt cho người kia, thì thầm. Thả lỏng, một chút là hết rồi. Mặc Nhiên hít thở dồn dập, giọng nói truyền cảm thấm đượm tình dục như khiến cậu bình tĩnh hơn, mọi chuyện đã rồi, nếu cậu chống cự chỉ đau nhiều hơn. Cố gắng thả lỏng bản thân, cố gắng kìm nén cảm giác sợ hãi trong lòng, Mặc Nhiên nghĩ thầm, cùng lắm ngày mai chạy trốn, coi đây là một cơn ác mộng. Nam căn thật lớn vẫn chôn trong cơ thể cậu, hắn cười khẽ cảm nhận vách tường co thắt nuốt mình vào, dựa theo phản ứng cơ thể cậu, hắn dấn vào càng sâu cho đến khi tận gốc, mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống cơ thể Mặc Nhiên hòa cùng mồ hôi cậu càng khiến cậu thêm quyến rũ. Hà Mộ cắn vành tai cậu cổ vũ, vào hết rồi, thật giỏi, không hiểu sao nghe được lời này, cậu đỏ mặt. Cảm giác căng chặt quái dị và đau đớn khiến cậu không dám động đậy, chỉ biết cố gắng thả lỏng và hít thở sâu. Không ngờ chỉ say rượu ngủ khách sạn thôi mà lại bị cường bạo, thật đúng là cái số cậu xúi quẩy nhất trên đời, mà tên cường bạo cậu thấy sao cũng khá dịu dàng nhỉ. Hà Mộ thấy cậu già chết thì chỉ biết cười thầm, để xem cậu già chết được bao lâu. Hắn điều chỉnh lại tư thế rồi bắt đầu động thân, đem cả nam căn ra gần hết lại chậm rãi đâm vào, khơi gợi từng tế bào khoái cảm trong cậu. Đau đớn khiến cậu cắn chặt răng nhưng theo động tác ngày càng nhanh của người đó, nơi bí mật đau đến chết lặng lại bắt đầu sinh ra cảm giác khác thường. Một vài tia khoái cảm này sinh theo động tác đưa đầy chín cạn một sâu khiến cậu không khỏi bật ra tiếng rên kìm nén. Hà Mộ bật cười, có cảm giác hắn lại thúc vào một cái thật mạnh, chạm trúng điểm mẫn cảm trong người cậu làm Mặc Nhiên hoảng sợ run lên, chỗ này. Thấy phản ứng ngây ngô của cậu, hắn càng ra sức đâm vào trung tâm khoái cảm đó làm Mặc Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, thứ khoái cảm này thật đáng sợ, mỗi một lần nơi ấy bị đâm trúng, cậu như bị điện giật, sung sướng đến muốn ngất đi nhưng không sao ngất được, khoái cảm ngày càng nhiều như tra tấn cậu. A, không cần, đừng đâm, góc truyện audio.com, bên trong em thật sảng khoái. Thấy cậu đã tìm được khoái cảm, hắn cũng không kiên dè mà tăng tốc. Tiếng da thịt đánh vào nhau. Bạch bạch, vang vọng khắp căn phòng, Hà Mộ cũng không kìm nén được vài tiếng rên khẽ vô tình thoát ra. Căn phòng chìm trong ánh đèn mờ nhạt, hai thân ảnh quấn nhau trên chiếc giường đôi thật lớn. Mặc Nhiên không thể kìm nén tiếng rên gì ngày một thoát ra càng nhiều của mình, thở hổn hển mặc ai kia xâm nhập ngày càng sâu. Cơn sóng cực khoái cứ ngày một dâng cao khiến cậu hoảng sợ, cậu đưa tay muốn giải phóng vật nhỏ đã căng cứng vì đau đớn của mình nhưng lại bị một bàn tay to lớn nắm chặt. Buông, buông mau, em kiên nhẫn một chút, em đã bắn rất nhiều lần, tôi muốn bắn, thả ra, chờ tôi, Hà Mộ khóa chặt tay cậu, hắn mở chân cậu ra càng rộng, nam căn to lớn đỏ sẫm thúc vào tận gốc, mạnh mẽ mà cuồng dã khiến cậu chỉ biết thét chói tai vì sung sướng. Một chút nữa, bạch bạch bạch, tiếng da thịt ma sát ngày càng vang vọng cho đến khi Mặc Nhiên không chịu nổi, trước mắt sáng loá bắn ra, vách tường bên trong co thắt dữ dội kẹp chặt nam căn sắp tuôn trào của Hà Mộ, hắn mới đâm mạnh thêm vài cái, thở dồn dập bắn thẳng vào trong cơ thể cậu. Cảm giác nóng đến phát phỏng bên trong khiến Mặc Nhiên co giật ngất đi. Nhìn cậu mệt đến không chịu nổi, không hiểu sao lòng hắn nổi lên cảm giác thương tiếc, chậm rãi đặt lên trán cậu một nụ hôn, hắn từ từ rút ra khỏi cậu. Nhìn cửa động sưng đỏ khép mở tràn ra dịch trắng mà hắn lưu lại, không hiểu sao tự đáy lòng lướt qua chút cảm xúc nhẹ nhàng mang lên yêu thương, nhẹ đến nỗi hắn chưa kịp nhận ra đã đi mất. Hắn xuống giường đi vào phòng tắm chuẩn bị khăn ấm lau rửa giúp cậu, sau đó cũng tắm táp một chút rồi mỹ mãn trèo lên giường ôm cậu vào lòng ngủ thật sâu. Cách chương.